Cổ đại ơi, ta tới đây. Chương 10, góc truyện audio.com. Những tia nắng cuối ngày đã buông xuống rất lâu. Toàn sơn cốc giờ đã chìm ngập trong màn đêm. Chỉ nghe ra rỉ tiếng côn trùng vang lên. Thật hoang sơ, thật lạnh lẽo làm sao. Trên vách hằn lên hai bóng người đang ngồi đối diện nhau. Không được, nương tử, tuyệt đối không được mà. Ung ta muốn. Không được cản ta, cho ta đi, nương tử, nghe ta, không cho được mà, nhưng mà, nương tử Lãnh Thiên dùng ánh mắt nghiêm túc nhất nhìn Nhan Nhược Bình. Hai không cho thì không cho. Nhan Nhược Bình khẽ thở dài. Biết không thể xoay chuyển được ý của y, nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của y bây giờ. Khác xa với nét con nít của y mọi ngày, Nhan Nhược Bình đành ngậm ngùi chấp nhận lời của y, Fox. Ý chị là thiên ca con nít hả? NNB, Fox, mắt trợn trừng, miệng lắp bắp nhầm to rồi bà chị ơi. Lãnh Thiên ôn nhu xoa đầu Nhan Nhược Bình mấy cái, rồi xoay bước phi thân ra ngoài. Nhan Nhược Bình ngồi được một khắc, 15 phút ấy, buồn bực khẽ hừ một tiếng. Lãnh Thiên chết bầm, không cho ta, ta càng muốn, Cổ Khang Nam đến rồi à, ngươi điều tra được tên độc lãnh chưa hả? Trực tiếp hỏi ta, cần gì điều tra. Một giọng nói truyền tới lạnh như băng, mang theo ngữ ý chẳng hề tốt đẹp gì. À ngươi, ngươi là ai? Một thân người quay lại, mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc. Là ngươi, quả là ngươi. Một nụ cười lạnh lẽo vang lên, ánh mắt ngập tràn sát khí cùng hung tàn. Hiện hữu sâu trong góc mắt là sự oán hận, căm phẫn làm cho kẻ đối diện bất giác run lên. Một loạt hơi lạnh chạy dài theo sóng lưng. Cốc chủ, có kẻ lẻn vào thư phòng. Một A Hoàn lên tiếng. Là nam và nữ? Dạ là nữ, Tần Phúc, kêu toàn bộ người bao vây thư phòng. Một giọng nói lạnh vang lên mang theo mấy phần tà ác. Còn ngươi, bưng trà sâm tới cho độc lãnh, thám thính tình hình. Dạ, ngươi làm cái quái gì vậy Nhan Nhược Bình, để ta ngủ với chứ. Xuyệt, xuyệt nói nhỏ thôi, mau phụ ta tìm cách mở kệ tủ này ra coi. Lãnh Thiên chắc đã vào bên trong rồi. Ta không muốn bỏ lỡ kịch hay. Mau, hôm nay trăng đặc biệt vô cùng tròn và sáng. Căn phòng được ánh sáng của trăng xuyên qua. Hai bóng dáng loay hoay tìm kiếm mò mẩm bên trong. Hì hục tìm kiếm, bất chợt, bên ngoài nhất loạt mọi hướng rất nhiều người xông tới. Ánh đuốc lóe lên sáng rực trong đêm. Kẻ nào bên trong, ngoan ngoãn bước ra, làm sao đây Bình Nhi? Bọn họ phát hiện ra chúng ta rồi. Đều là tại ngươi. Hừ, phát hiện thì phát hiện. Sợ làm quái gì, từ khi nào lá gan người bé thế. Cứ coi tình huống rồi tính tiếp. Không lẽ bọn chúng không nể mặt Lãnh Thiên? Ta thấy có vẻ phu quân ta cũng có máu mặt lắm đấy. Ngươi chạy đi kiếm độc kiêu và độc nhẫn đi. Nhan Nhược Bình vốn đâu phải là người mang thiện lương trong lòng. Vốn cũng chẳng phải là người mang ác tâm. Nhưng bất quá dại mà trêu vào nàng, nàng cũng chẳng nương tay. Một là hành hạ sống không bằng chết, hai là giết. Hai cách này quả thật tốt nhất để trừ hậu quả về sau. Fox, rốt cục chị là ác hay là thiện? NNB, ngươi muốn phiêu lưu địa phủ không? Lườm lườm, Fox, không, cáo từ. Cánh cửa thư phòng mở ra, một bóng dáng hiên ngang đi ra. Cốc chủ, ngươi làm gì mà dàn binh bố trận như thế? Nhan Nhược Bình cười lạnh. Nhìn thẳng Cổ Khang Nam, làm y bất giác cũng khẽ run lên, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Phu nhân, đêm khuya không biết tìm đến thư phòng có việc chi? Cần chỉ giáo Cổ Khang Nam lúc này vẫn còn cảnh giác thập phần. Hồi hộp tại sao không thấy độc lãnh đâu? Từ đằng sau, một Lam Y A Hoàn chạy lên thì thầm bên tai của lão. Chợt thấy mắt lão sáng hoác lên, lão đanh miệng nói, không biết độc lãnh ngài hiện ở đâu, sao lại không ở trong phòng giữ phu nhân, để phu nhân chạy lung tung thế, sao, không có phu quân ta ở đây, ngươi muốn ăn hiếp bổn phu nhân à? Nhan Nhược Bình trong đáy mắt có chút sợ hãi, nhưng biểu hiện ở khuôn mặt vẫn bình thản, chút sợ hãi ấy cũng chỉ thoáng qua đôi chút, bắt ả ta. Cổ Khang Nam hừ một tiếng. Ra lệnh, nhất loạt khoảng gần chục hắc y nam tử xông lên. Nhan Nhược Bình rút trường kiếm ra xông lên, hạ thủ không chút lưu tình. Nàng dùng trường kiếm nhắm ngay yết hầu mà chém, từng người gục xuống dưới chân nàng. máu ở yết hầu chảy ra xối xả. Vốn mẫu thân nàng Viên Tú Huệ là một sát thủ, nên võ công trong bí tịch mà nàng ta để lại cho đứa con của mình các chiêu thức ra tay cực kỳ âm hiểm. Năm tháng ở lãnh cung Nhan Quốc, nàng tự luyện một mình, chưa từng qua giao đấu nên ở quán trọ ngày hôm đó. Không có kinh nghiệm mới để Độc Kiêu hất văng trường kiếm, làm nàng né chất vật, và bởi một điều nho nhỏ trong lòng Nhan Nhược Bình là Độc Kiêu cũng rất là đẹp trai nha. Fox, Amen, hám trai, bó tay, mấy ngày trên đường đến Cổ Tuyệt Cốc, trên xe ngựa có nhờ Lãnh Thiên chỉ giáo cho, khi dừng chân nghỉ ngơi thì tập luyện cùng với Lãnh Thiên nên Nhan Nhược Bình tiến bộ lên hẳn. Lãnh Thiên ra tay vô cùng âm hiểm tàn nhẫn, nên khi chỉ điểm cho nàng cũng truyền luôn mấy cái âm hiểm. Thầy nào cho nấy, mấy hắc y ở đây so với Độc Kiêu vẫn còn non lắm. Thấy thuộc hạ của mình chết trong tay nàng, lão ánh mắt phẫn nộ, giận quá hóa ngu thét giọng, tất cả xông lên, giết ả cho ta, toàn bộ hắc y cùng với kiếm sáng loáng trong tay, nhất tề xông lên, Nhan Nhược Bình ánh mắt đanh lại, chỉ tay về mấy thi thể trên mặt đất, thấp giọng đe dọa, nhìn không thấy hả, cốc chủ của các ngươi ngu ngốc, các ngươi cũng ngu ngốc như lão, cũng muốn trầu Diêm Vương sớm hả? Các ngươi có vẻ quên phu quân ta là ai thì phải. Toàn bộ hắc y hơi khựng tay lại, giáo giác nhìn những thi thể dưới đất lại giáo giác nhìn nhau rồi quay sang nhìn cốc chủ. Cổ Khang Nam mặt đỏ tía tai, tức giận khi nghe Nhan Nhược Bình chửi mình ngu, lão quát lên, chỉ có một mình à, các ngươi không ra tay được. Hay muốn ta chặt đầu các ngươi, xông lên hết cho ta. Toàn bộ hắc y nghe xong cả kinh xông lên. Kiếm nhất loạt nhắm thẳng Nhan Nhược Bình, chỉ thấy lóe lên một hồi, mấy hắc y nam tử dẫn đầu đều thấy tứ chi đang làm bạn với mặt đất. Nhan Nhược Bình nhìn lại, hai tiểu soái ca đã đến, tốt lắm Độc Kiêu, Độc Nhẫn, giết sạch bọn chúng, chừa lại tên đầu sỏ. Dạ phu nhân, toàn bộ thuộc hạ của Sơn Cốc này đều tập trung hết ở đây vì vậy chỉ với hai người. Độc Nhẫn và Độc Kiêu cũng hơi chật vật. Nhan Nhược Bình lùi về sau, đứng quan sát sự tình, phía bên kia Cổ Khang Nam cũng đứng xem xét, lão thần nghĩ, từ nãy tới giờ không hề thấy Độc Lãnh, hắn cũng không ở phòng, thật là cơ hội tốt, khống chế ả uy hiếp và giết Độc Lãnh, ta sẽ nổi danh thiên hạ, người người nghe tới ba chữ Cổ Khang Nam sẽ đều quỳ lạy khiếp sợ. Nghĩ tới đây Cổ Khang Nam cười lớn, phi thân lên trước. Fox, lão này ngu thì phải, không tự hỏi thiên ca đang ở đâu, chị chửi đúng thật vỗ tay, NNB, còn phải nói cười ha hả, cách chương.